chính mình cùng Tần Nghệ duyên phận còn rất sâu dày. Bất quá ngày thứ hai, lại gặp mặt, cái này phải đặt ở trong phim truyền hình. Đó chính là thỏa thỏa nam nữ chính nội dung cốt truyện A. Minh Thù là phụng Chu Tổng Thanh cha mệnh, tới cho cái kia vị chứ danh châu báu đại sư Kết Tiên Sinh tặng đồ. Về phần Tần Nghệ, dường như cũng là tới gặp cái này Kết Tiên Sinh. Hai người liền như vậy không thể buông tha tại Kết Tiên Sinh ở khách sạn. Người cũng là tới gặp Kết Tiên Sinh. Tần Nghệ ngữ khí có điểm lạ. Con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thù. Minh Thù ấn xuống thang máy. Chân mày hơi nhíu. Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Nghệ trần chờ xuống. Không có đi theo Minh Thù vào thang máy. Kín gió hai người hoàn cảnh. Nàng đáy lòng vẫn có chút rụt rè. Càng như vậy, Tần Nghệ lại càng hận Minh Thù. Minh Thù lên lầu, gõ Kết Tiên Sinh cửa. Có đôi lời nói như thế nào tới? Kinh hỉ luôn là tầng tầng lớp lớp. Kết Tiên Sinh trong căn phòng. Nhiệt độ quân cùng nhiệt độ hàng tháng đều tại. Nhiệt độ hàng tháng ánh mắt tiếp xúc được Minh Thù. Nhất thời run run một cái. Che miệng mới không có kêu thành tiếng. Nhiệt độ quân tại Minh Thù lúc tiến vào. Vốn là buông lỏng tư thái. Trong nháy mắt biến thành phòng ngự tư thái. Hắn cũng không nghĩ tới. Ban đầu tập kích nữ nhân của mình. Thật chỉ là một người bình thường. Hôm nay còn có thể nơi này nhìn thấy nàng. Thật là khiến người ngoài ý. Bất quá nơi này có một vị Kết Tiên Sinh. Nhiệt độ quân đè đáy lòng lửa giận. Không có phát tác. Nhiệt độ quân đứng dậy. Kết Tiên Sinh. Hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ. Còn lại không phải là vấn đề. Chúng ta liền cáo từ trước. Kết Tiên Sinh cau mày. Không có nhận nói. Nhiệt độ quân đưa tay đem nhiệt độ hàng tháng kéo lên. Nhiệt độ hàng tháng hốt hoảng kéo lên khẩu trang. Cúi thấp đầu. Cùng nhiệt độ quân rời phòng. Cùng Minh Thù sát vai mà qua thời điểm. Nhiệt độ quân cho Minh Thù một cái ánh mắt lạnh như băng. Đáng tiếc. Minh Thù không nhìn thấy. Minh Thù đem mấy thứ đưa cho Kết Tiên Sinh. Kết Tiên Sinh. Đây là chúng ta tổng thanh tra để cho ta đưa cho ngài tới tài liệu. Cảm ơn. Kết Tiên Sinh lễ. Phép đem Minh Thù mời vào. Lần nữa đổ nước. Hắn mở ra tài liệu lật xem. Minh Thù tầm mắt quét qua bốn phía. Căn phòng chỉ có tài liệu phiên động âm thanh. Minh Thù cân nhắc xuống ngôn ngữ. Kết Tiên Sinh. Có một cái vấn đề. Có thể hỏi sao? Kết Tiên Sinh gật đầu. Xin hỏi. Mới vừa rồi nhiệt độ quân tìm ngài có chuyện gì không? Kết Tiên Sinh khép văn kiện lại. Giống như một cái hiền hòa lão nhân hướng về phía Minh Thù cười một tiếng. Ôn Tiên Sinh muốn mời ta vì Ôn tiểu thư thiết kế một cái dây chuyền. Xem ra vị kia nhiệt độ hàng tháng là nhiệt độ quân bảo bối A. Bất quá cái khác tổng giám đốc tặng quà. Đều là thiểu mễ mễ. Làm sao nhiệt độ quân phất cờ giống trống mang theo nhiệt độ hàng tháng đến cửa? Minh Thù cười hỏi. Ngài không có đáp ứng. Kết Tiên Sinh lắc đầu. Dùng có chút quăng chân tiếng Trung nói. Mấy năm trước, ta cũng đã tuyên bố. Sẽ không còn có tác phẩm mới. Kết Tiên Sinh thấy Minh Thù không có phản ứng. Ngược lại tốt kỳ. Ngươi không hỏi tại sao. Mỗi lần đề cập đến cái vấn đề này. Trung quy là có người không ngừng hỏi tại sao. Minh Thù nháy xuống mắt. Cái này cùng ta lại không liên quan. Nàng muốn biết chẳng qua chỉ là nhiệt độ quân cái này tiểu. Bướng bỉnh muốn làm gì? Ngươi, Kết Tiên Sinh vơ vét chính mình trong đầu từ ngữ. Có chút, kỳ quái, kỳ quái. Cùng hắn gặp những thứ kia trung quy muốn biết tại sao người bất đồng. Minh Thù chứa đựng cười yếu ớt. Kết Tiên Sinh. Mỗi một người đều có lựa chọn của mình. Nếu như ta muốn đi biết lựa chọn của mỗi một người là vì cái gì? Đây chẳng phải là rất mệt mỏi. Kết sửng sốt một chút. Rất lâu thở dài. Cũng vậy à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.